Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1935, khiêu chiến đan thần các. Ha ha, Mộc Đường chủ thực sự là hảo thủ đoạn. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Mộc Phong cùng Diệp Viễn. Diệp Viễn lấy nhìn đối phương, cười lạnh nói, Mộc Phong cười nói, Diệp tiểu hữu bớt giận. Chuyện này là Mộc Mỗ không phải. Mộc Mỗ trước hướng ngươi bồi tội. Diệp Viễn uống một ngụm trà, thản nhiên nói, Mộc Đường chủ làm sai chỗ nào? Ta còn phải cảm ơn Mộc Đường chủ mới là. Mộc Phong cười nói, ta biết mấy cái đường chủ khác đều đã tới tìm Diệp tiểu hữu. Chúng ta Thanh Phong Đường cũng xác thực đắc tội ngươi. Thế nhưng nói đi nói lại thì thật Diệp tiểu hữu gặp phải chuyện, mặc kệ ở đâu cái đường khẩu, sợ rằng đều sẽ phát sinh. Thật là chúng ta Thanh Phong Đường, nhưng là cùng Diệp tiểu hữu cực kỳ có sâu xa, hợp tác cản trở cũng càng thiếu, không phải sao? Điểm này Diệp Viễn tự nhiên lòng biết rõ, chỉ là sự tình phát sinh liền phát sinh, không có gì nếu như hắn thực lực không đủ, chẳng phải là cũng sẽ chết tại giang hoa trên tay. Nhường Tiêu Phong đảm nhiệm hộ pháp, tự nhiên là xem ở Diệp tiểu hữu mặt mũi. Bất quá cũng không phải hoàn toàn như vậy, ta dự định nhường Tiêu Phong thường trú tại Thiên Ưng Hoàng Thành, chuyên môn phụ trách hợp tác công việc. Chuyện này nhường hắn tới phụ trách, tự nhiên là thích hợp nhất. Không biết Diệp tiểu hữu ý như thế nào? Nghe lời này, Diệp Viễn không khỏi một hồi ý động. Thiên Ưng cùng Vạn Bảo Lâu hợp tác, mặc kệ phái ai tới, đều miễn không đủ loại ma sát. Các làm chủ, đây là không cách nào tránh khỏi. Thật là nếu như người này là Tiêu Phong lời nói, tự nhiên coi là chuyện khác. Gặp Diệp Viễn ý động, Mộc Phong lại cười nói, hơn nữa Diệp tiểu hữu cùng chúng ta Thanh Phong Đường sâu xa rất sâu. Cái kia Tạ Tĩnh Nghi cùng Lương Uyển Như, bây giờ cũng đều tại ta Thanh Phong Đường danh nghĩa. Ta thấy qua, bọn hắn thiên tư đều rất không sai. Ta dự định đưa bọn họ tiếp đến Đại Đế Đô đến trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Viễn vẻ mặt trịnh trọng nhìn lấy Mộc Phong. Mộc Phong vẫn là một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói, Mộc Đường chủ điều kiện, để cho ta không có cách nào khác cự tuyệt a. Diệp Viễn không thể không thừa nhận, cái này Mộc Phong là nhân vật lợi hại, không phải hắn võ lực giá trị cao bao nhiêu, mà là hắn đối nhân tính nắm chặt tương đương chuẩn xác. Cái này gia hỏa đã đem chính mình tính cách mò thấy, các đại thế lực khác cũng nghĩ dùng đủ loại ưu việt điều kiện để đả động chính mình. Thật là Mộc Phong khác biệt, hắn nhìn ra Diệp Viễn rất coi trọng người bên cạnh, đối bằng hữu coi trọng, thậm chí siêu việt đối quyền lợi truy cầu. Bằng không, Diệp Viễn cũng sẽ không tại giang phủ phẩy tay áo bỏ đi. Mộc Phong tiền trảm hậu tấu, Diệp Viễn đương nhiên khó chịu, thế nhưng hắn càng Tiêu Phong cao hứng, chí ít hắn có cái thân phận này. Tại Thanh Phong Đường cũng có thể dơ cao lưng. Mộc Phong cũng là cười nói, Diệp tiểu hữu, hợp tác vui vẻ, người yên tâm, ta sẽ dành cho Tiêu Phong lớn nhất quyền hạn. Diệp tiểu hữu cần gì linh dược, chỉ cần chúng ta Thanh Phong Đường có thể lấy được, hết thảy dễ nói. Diệp Viễn gật đầu cười nói, tốt, hợp tác vui vẻ. Ngoặc kép, Tử Huyền Lôi Đài Phong Ba rất nhanh liền đi qua, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Đúng, Diệp Viễn cuối cùng dĩ nhiên lựa chọn Thanh Phong Đường hợp tác. Các đại thế lực chỉ có thể nhìn đến than thở, bất quá mọi người càng quan tâm chuyện Diệp Viễn đến tột cùng có thể tại Đan Thần Các đi thật xa. Vào Đan Thần Các cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắc Lân luyện dược sư muốn đi vào Đan Thần Các, nhất định muốn đánh bại ba gã Đan Thần Các trưởng lão. Cái này độ khó đơn giản là quá lớn. Đan thần cấp cường giả, từng cái đều là đạo cảnh cường giả, đan đạo thực lực mạnh, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Đừng xem Vũ Toánh cũng là đạo cảnh, hắn tại đan thần cấp cường giả trước mặt, căn bản không có thể một kích. Mọi người cũng không biết chợ Bách Thảo bên trong phát sinh tiểu nhạc đệm, cho nên mọi người đối với Diệp Viễn thực lực cũng không có trực quan nhận thức. Trên thực tế, cho dù là Thẩm Sướng chính mình cũng không biết Diệp Viễn cực hạn. Các đại thế lực không có hợp tác, mỗi một người đều cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem Thanh Phong Đường chê cười. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt 2 tháng đi qua, Diệp Viễn một đường quá quan trảm tướng, từ Tử Huyền lên tới Hắc Lân, lại tại Hắc Lân cầm đến 30 lần thắng liên tiếp. Rốt cục thu được khiêu chiến đan thần các trưởng lão cơ hội. Hắc Lân lôi đài cùng Tử Huyền lôi đài khác biệt. Hắc Lân cấp cường giả số lượng so Tử Huyền ít hơn rất nhiều. Hơn nữa Hắc Lân cấp cường giả thực lực cũng càng thêm tiếp cận, muốn thu được thắng liên tiếp vốn là khó lại càng khó hơn. Thật là Diệp Viễn vẫn là một đường quét ngang, liền Vũ Toánh đều ở trước mặt hắn bại trong chớp mắt, lại có bao nhiêu người có thể là hắn đối thủ? Rốt cục khiêu chiến đan thần các trưởng lão thời điểm đến. Một ngày này, sóng người bắt đầu khởi động. Đan thần các 15 vị trưởng lão, trừ 2 vị tại đây bế tử quan, 13 vị khác kể hết có mặt. Có vài vị đều là từ địa phương khác đường xa mà đến, chính là vì hôm nay cuộc khiêu chiến này. Thẩm Sướng nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt thổn thức, hắn không nghĩ tới ngày này đến mức như thế cực nhanh. Đối phó Diệp Viễn, hắn chính là không có một chút chắc chắn nào. Diệp Viễn, ngươi thu được khiêu chiến đan thần các trưởng lão cơ hội. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn ngươi muốn khiêu chiến đan thần các trưởng lão. Thần Vũ nhìn lấy Diệp Viễn, nói, Diệp Viễn nói, Thần Vũ trưởng lão, Diệp Viễn có cái yêu cầu quá đáng, không biết đan thần các có thể hay không đáp ứng. Thần Vũ nghi ngờ trong lòng, bất quá vẫn là gật đầu nói, ngươi lại nói nghe một chút. Diệp Viễn nói, ta nghĩ khiêu chiến 3 vị trưởng lão, theo thứ tự là ngài, Thẩm Sướng đại sư, cùng với Tiếu Trấn đại sư, không biết có được hay không. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, có lầm hay không? 3 vị này thật là đan thần các công nhận thực lực tối cường 3 vị trưởng lão. Diệp Viễn lại muốn khiêu chiến 3 người bọn hắn. Cái này ra hỏa, thật là thằng điên. Không phải nói, cây hồng muốn tìm mềm bóp sao? Hắn đây là gánh đá đầu bóp à? Ngoặc kép, tới đan thần các thời gian dài như vậy, Diệp Viễn đối đan thần các trưởng lão thực lực tự nhiên cũng có một chút dài. Hắn khiêu chiến 3 người, chính là đan thần các trưởng lão bên trong tối cường 3 người. Cái kia Tiếu Trấn, đến từ một cái khác đại đế đô, một thân đan đạo thực lực, so với Thẩm Sướng cũng là chút nào không thua bao nhiêu. Bất quá, Thần Vũ nhưng trong lòng thì một hồi đắng chát, hắn không nguyện ý nhất chứng kiến sự tình vẫn là phát sinh, người khác khiêu chiến đan thần các, vậy cũng là tìm thực lực yếu trưởng lão. Thật là Diệp Viễn bộc lộ tài năng, trực tiếp khiêu chiến 3 người bọn họ. Cực kỳ mấu chốt là hắn mình cũng không có lòng tin gì thắng được Diệp Viễn. Thẩm Sướng nói sự tình, Thần Vũ đã sớm đã biết được, loại cấp bậc kia thần phẩm thần đan, hắn cũng không nắm chặt luyện chế được. 3 người bọn họ đều là thành danh trên 100 vạn năm lão gia hỏa, từ vào đan thần các còn chưa từng có bị bại, nhưng là hôm nay bọn hắn gặp phải vướng tay chân đối tượng, nếu như thua, cái này cũng trên mặt không ánh sáng a. Ngược lại Diệp Viễn tiến vào đan thần các đã là ván đã đóng thuyền, khiêu chiến những cái kia yếu thật tốt. Thần Vũ trong lòng một hồi u oán, tự nhiên là có thể, ngươi muốn nói chuyện đâu? Thần Vũ mặc dù không tình nguyện đụng phải Diệp Viễn, thế nhưng lúc này, hắn tự nhiên không thể nói không được. Diệp Viễn nhìn về phía Thần Vũ, vẻ mặt trịnh trọng nói, ta muốn nói là, ta nghĩ đồng thời khiêu chiến ba người các ngươi. Soạt, lần này, phía dưới càng là vỡ tổ, đồng thời khiêu chiến đan thần các tối cường ba người. Đây là khái niệm gì? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.